Lão sư, buông tha tôi đi, chương 61, hơi dùng thủ đoạn. Gocchuyenaudio.com, chương 61, hơi dùng thủ đoạn. Em nói em thích cô, em là thật lòng. Bành Duy Triết vẫn còn tiếp tục. Hứa Lưu liễm chân tay luống cuống không biết làm sao mới có thể ngăn cản hắn tiếp tục. Ngay vào lúc này điện thoại Bành Duy Triết bỗng nhiên vang lên. Cô thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm dương mắt liền nhìn thấy Trác Thính Phong ngồi phía sau khuôn mặt tươi cười nhìn có chút vui sướng. Cô cắn răng oán hận trừng mắt liếc hắn một cái. Đối diện Bành Duy Triết nghe điện thoại sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cô nhìn thấy lồng ngực hắn bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng. Tay nắm điện thoại di động siết chặt lại, giống như một giây sau sẽ bóp nát điện thoại di động. Con không đi, giọng nói quyết tuyệt nói một câu như vậy liền bộp một tiếng cúp điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì? Cô ân cần hỏi bởi vì sắc mặt hắn thật sự quá khó nhìn. Sắc mặt Bành Duy Triết tối tăm ngó chừng cô khẩu khí ác liệt hỏi. Cô có quan hệ gì với Lục Chu Việt? Cô thoáng cái ngây ngẩn cả người. Một là không nghĩ tới Bành Duy Triết bỗng nhiên hỏi như thế. Hai là thoáng cái không biết nên nói quan hệ giữa cô và hắn như thế nào. Bành Duy Triết còn muốn nói điều gì điện thoại di động lần nữa vang lên. Hắn nhìn cô khuôn mặt bướng bỉnh không kềm chế được xẹt qua một tia đau đớn. Cuối cùng là nhận điện thoại, thanh âm cầu khẩn của Bành Vận từ bên kia truyền đến. Tiểu Triết, mẹ xin con mau trở về. Mới vừa còn đang dự hội nghị bà nhận được điện thoại thư ký tổng tài tập đoàn Thân Viễn. Lâm San Nhi, trong điện thoại giọng nói cô gái kia ôn hòa hữu lễ hỏi. Bành Tổng, nghe nói quý công tử tối nay ở Tắc Phỉ Á cùng một người bạn dùng bữa tối. Bà nhất thời không kịp phản ứng đối phương tại sao không hỏi công việc mà hỏi chuyện không liên quan kia. Nhưng nói lại chi tiết, đúng, sau đó đã nghe đối phương xin lỗi nói. Thật không tốt, người bạn kia của quý công tử là vợ mới cưới của Lục Tổng chúng tôi. Vợ mới cưới, Bành Vận bị ba chữ này cả kinh há hốc mồm ngẩn người hồi lâu lời gì cũng nói không ra. Ở giới thương trường nhắc tới Lục Chu Việt thì không người nào không biết không người nào không hiểu. Hắn tâm tư kín đáo làm việc trầm ổn, nhưng ai cũng biết hắn ưu tú như thế vẫn chưa lập gia đình. Bất quá nghe giọng nói Lâm San Ni không giống như đang nói giỡn. Bà nhất thời nhận ra chuyện nghiêm trọng tính, cúp điện thoại liền vội vàng gọi điện thoại cho con trai mình. Không nghĩ tới cô bé mà con trai nhà mình nhi tử vẫn tâm tâm niệm niệm cũng là cô gái người kia coi trọng mặc dù Lâm San Ni không nói gì. Nhưng bà ở trong thương trường làm nhiều năm như vậy, ý tứ ẩn núp trong chuyện này bà làm sao không hiểu. Thân Viễn hoặc tổng bộ Lục Thị tập đoàn Thân Viễn, là khách rất lớn rất quan trọng của bà. Lục Thị một năm bốn mùa công đồng phục nhân viên cùng với trên dưới tất cả công ty lớn nhỏ đều là đặt hàng từ nơi bà. Hôm nay trong hoàn cảnh này cạnh tranh kịch liệt, nếu mất vị khách quý Lục Thị này cuộc sống của bà sợ rằng sẽ rất khổ sở. Thấy mình đau khổ cầu khẩn con trai cũng không vì thế mà thay đổi vẫn trầm mặc. Bà không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ ra tối hậu thư. Nếu như con tính trơ mắt nhìn công việc làm ăn mẹ khổ tâm kinh doanh nhiều năm bị phá hủy, thì con cứ ở lại nơi đó. Bà nói xong liền cúp điện thoại, sắc mặt Bành Duy Triết tối tăm thu hồi điện thoại di động liền thấy người đàn ông ngồi không xa trong phòng đối diện hắn. Đang tựa tại chỗ ngồi ưu nhã nhìn hắn giơ ly rượu trong tay. Hắn cố gắng vọng động nhịn xuống bản thân xông ra đánh người kia một trận sau nhanh mở miệng. Em bỗng nhiên có chút việc gấp, em đi trước, hắn nói xong liền đứng dậy lấy túi mình vội vã rời đi. Bành Duy Triết Hứa Lưu Liễm thấy Bành Duy Triết đột nhiên rời đi khiến cho không hiểu ra sao. Đúng là không nên đi ăn cơm với hắn, lúc này bỏ lại một mình cô, đứa nhỏ này cũng thật quá tùy hứng đi. Cô vô cùng buồn bực quay đầu lại cầm lấy túi của mình tính rời đi. Nhưng quay người lại liền đụng vào ngực người khác. Cách chương.